đã chờ được hơn nửa ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Cuồng Tiên đâu, ngay cả hắn cũng không dám chắc, thế là lời đến khóe miệng lại đành nuốt trở về. Lúc này, Bán Tảng Chân Nhất mở miệng lần nữa nói. Đúng rồi, hành tung của Diệp Cuồng Tiên kia các ngươi điều tra như thế nào? Cho dù tiểu tử này không dám tới đây, chúng ta với người này cũng đã là tình trạng một mất một còn, không chết không thôi, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn đi. Tốt nhất đừng để hắn còn sống mà rời khỏi đảo quốc. Bán Tảng Hùng Nhất vội vàng nói, việc này cháu đã điều động tất cả lực lượng có thể điều động tới lục soát ở trên tất cả nhà ga, sân bay, khách sạn trên toàn quốc. Một khi phát hiện được ra hành tung của Diệp Cuồng Tiên sẽ trước tiên báo cáo về đây cho cháu. Nói tới chỗ này, Bán Tảng Hùng Nhất dừng lại một chút, nói. Nhưng đến bây giờ còn chưa có tin tức gì. Nói không chừng người này đã rời khỏi đảo quốc hoặc là đang núp ở trong một góc nào đó run lẩy bẩy đi. Mọi người nhất thời thi nhau cười vang một lúc, bóng ma to lớn trong lòng trước đó cũng theo đó mà quét sạch sành xanh. Diệp Cuồng Tiên là cái gì? Cao thủ đệ nhất Hoa Hạ là cái gì? Xem ra cũng chỉ là hư danh thôi, chẳng qua chỉ là một tên thích hành động lén lén lút lút mà thôi, hơn phân nửa cũng không có cái bản lĩnh thật sự nào. Ta đã nói rồi mà. Một thằng con nít còn chưa tới 20 tuổi, lông còn chưa mọc đủ, cho dù mạnh hơn nữa thì có thể mạnh tới mức nào. Xem ra võ đạo Hoa Hạ quả nhiên không còn người nối nghiệp a. Tuy nhiên sau khi mọi người trong tổ chức chế nhạo Diệp Trần không kiêng kỵ chút nào thì bỗng nhiên có một giọng nói giống như thiên lôi cuồn cuộn đột nhiên từ trên 9 tầng trời truyền tới, làm rung chuyển toàn bộ đại sảnh. Hoa Hạ Diệp Cuồng Tiên, đến đây tiếp kiến tổ chức Sam Khẩu của đảo quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt im lặng như tờ. Tất cả mọi người vào lúc này đều đang trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Bán Tảng Chân Nhất luôn ngồi ngay ngắn ở trên vị trí cao cũng không thể không đột nhiên đứng dậy. Trong đôi mắt hiện ra vẻ giật mình nồng đậm. Được, cái tên Diệp Cuồng Tiên này. Hắn thế mà dám cả gan tới đây. Giây tiếp theo sau khi giọng nói giống như tiếng thiên lôi kia rơi xuống, Diệp Trần đã bước vào trong trang viên. Trực tiếp hướng tới đại sảnh từ từ đi tới. Nổ súng, chuyện hay luôn có tải, chùm duyện. Việt Nam, ở xung quanh đại sảnh sớm đã bố trí lực lượng hùng hậu, nào là súng tiểu liên, súng tự động. Thậm chí còn có cả súng máy hạng nặng, súng bắn tỉa. Hơn nữa tất cả đều là vũ khí tân tiến nhất trên thế giới. Các loại vũ khí hiện đại đó đều đã lên đạn sẵn chỉ chờ mục tiêu xuất hiện là sẽ khai hỏa ngay. Phanh phanh phanh. Theo tiếng ra lệnh của thủ lĩnh bọn họ, tất cả mọi người đồng thời nổ súng. Hàng trăm viên đạn khác nhau giống như cơn mưa to nổ bê án ra thi nhau hướng về phía Diệp Trần mà phóng tới. Diệp Trần thấy thế, không thể không nhẹ nhàng lắc đầu. Cho dù là đạn pháo cũng không làm tổn thương được ta một chút nào, đạn bình thường thế này thì có thể làm được gì ta? Nói xong lời này, đồng thời Diệp Trần tiện tay vung lên, một cỗ khí kình cường đại. Từ trong cơ thể Diệp Trần đột nhiên bá N ra, những viên đạn bay tới trước mặt lại thi nhau bắn ngược trở về. Theo đó thì liên tiếp từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người tham gia mai mục ở xung quanh, toàn bộ đều chết ở dưới đạn của mình, hay có thể nói chính là tự tay bóp rái, V. V. S. Ta thích nào? Chương thứ 3A, cách chương.